đó là chuyện chỉ có biến thái mới làm. Khấu Thu yên lòng, Tạ ôm súng, Tinh Viễn tiếp lời, Khấu Thu, độc thân là đáng, cả đời, cách Trương.